Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương nhìn chằm chằm kia trong không khí bay tới thổi đi quỷ hồn như suy tư gì. Đột nhiên một tiếng. Ta nhớ ra rồi, tiểu Khương tử, ta biết đây là địa phương nào. Khương Tiếu Uyên cười mà không nói. Hắn cũng biết, kia người áo đen trực tiếp liền nói ra tới. Hắn có thể không biết sao? Tiểu cô nương đột nhiên liền kích động lên, tiểu nhảy một chút, nếu không phải còn có người ngoài ở, nàng nhất định sẽ nhịn không được lôi kéo Khương Tiếu Uyên toàn quyền quyền. Thấy Khương Tiếu Uyên không có nói tiếp, tiểu cô nương hơi chút bình tĩnh một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tiếu Uyên, vô dụng thuật đọc tâm, đơn chính là từ Khương Tiếu Uyên mặt bộ biểu tình nàng liền dễ dàng đọc đã hiểu Khương Tiếu Uyên ý nghĩ trong lòng, tiểu cô nương hơi chút có chút không hài lòng. Chu cái miệng nhỏ lôi kéo Khương Tiếu Uyên tay cầm lên. Không phải, ngươi hiểu lầm lạp, tiểu Khương tử, ta ý tứ là ta đã tới nơi này, ta liền nói nơi này như thế nào có chút quen thuộc, nguyên lai nơi này chính là quỷ quật nơi. Ngươi đã tới nơi này, Khương Tiếu Uyên có chút không tin, không đại tiểu thư thoạt nhìn thật sự không giống sẽ đến như vậy ô chọc nơi, tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Khương Tiếu Uyên minh xác biết vị này đại tiểu thư nũng nịu kiều khí thật sự. Đương nhiên, linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương lời thề son sắt gật đầu. Ta ông ngoại liền ở nơi này, ta khi còn nhỏ liền đi theo hắn lão nhân ra ở chỗ này ngốc quá một đoạn thời gian. Khương Tiếu Uyên không thế nào tin nhìn đối phương, tiểu cô nương nghiêm túc sao? Nàng ông ngoại cư nhiên ở tại như vậy quỷ khí dày đặc địa phương, thả còn mang theo vài tuổi tiểu oa nhi, cái này địa phương thật sự sẽ không làm tiểu hài tử có bóng ma tâm lý. Thấy Khương Tiếu Uyên không thế nào tín nhiệm biểu tình, linh hoạt kỳ ảo thở phi phi mà trừng mắt nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Tin hay không tùy thích, không để ý tới ngươi. Khương Tiếu Uyên vẻ mặt vô tội, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương hảo sinh vô cớ gây rối, nhưng vẫn là trấn an tiểu cô nương cảm xúc. Hảo đi, ta tin, còn không được sao? Linh hoạt kỳ ảo không cao hứng mà mếu máo. Có lệ, Khương Tiếu Uyên bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương cũng thật khó hầu hạ. Vậy ngươi nói ngươi ông ngoại là ai? Khương Tiếu Uyên nhưng không tính toán quán tiểu cô nương. Đối sư tôn ngoan ngoãn phục tùng liền tính. Vì cái gì hắn còn muốn hống một cái vừa mới nhận thức không lâu tiểu cô nương. Ta ông ngoại chính là bóng đè tôn giả. Tiểu cô nương kiêu ngạo nâng nâng đầu. Điềm mỹ khuôn mặt nhỏ thượng liền kém lại viết một câu mau mau sùng bái ta. Khương Tiếu Uyên cũng không biết đây là nào hào nhân vật. Bất quá nếu là tôn giả, kia chỉ có thể thuyết minh đối phương ít nhất đều là hóa thần đại năng. Vốn dĩ đều phải xoay người rời đi Nguyễn Cầm Bạch lực chú ý bị tiểu cô nương nói hấp dẫn qua đi. Bóng đè tôn giả, Khương Tiếu Uyên không biết là ai, nhưng hắn lại là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đè tôn giả chính là trước mắt tu chân giới duy nhị tôn giả cảnh quỷ tu. Thẳng đến lúc này Nguyễn Cầm Bạch mới biết được vị này tiểu mỹ nhân là ai. Không nghĩ tới cơ nhiên thật đúng là Khương Tiếu Uyên ngày sau hậu cung, thả vẫn là có đọc tâm chi thuật trung hậu kỳ xuất diễn rất nhiều hậu cung, cổ linh tinh quái tiểu mỹ nhân linh hoạt kỳ ảo, bất quá thư trung hai người tương ngộ đại khái còn muốn vãn mấy năm, khi đó tiểu mỹ nhân đã là 15, 6 tuổi choi choi tiểu mỹ nhân, trang điểm cùng hiện tại khác biệt rất đại, thả Khương Tiếu Uyên cùng với cũng chỉ là gặp mặt một lần, kia một lần tương ngộ cũng không có quá lớn giao tế. Khương Tiếu Uyên liền đối phương tên cũng không biết, lại lúc sau liền lại là mấy năm lúc sau mới lại lần nữa tương ngộ. Đây cũng là vì cái gì Nguyễn Cẩm Bạch hoàn toàn nhìn không ra vị tiểu cô nương này là vị nào hậu cung. Khương Tiếu Uyên bất động thanh sắc mà dùng khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua Nguyễn Cẩm Bạch. Không phải hắn nghĩ nhiều, mà là này nam nhân thoạt nhìn liền sâu không lường được. Hắn một cái trúc cơ kỳ cùng một cái mới luyện khí kỳ tiểu cô nương hoàn toàn liền không đủ xem. Người này nếu là đối bọn họ có cái gì lòng xấu xa, bọn họ sợ là căn bản là phản kháng không được. Ban đầu còn hảo, nhưng tiểu cô nương thật sự không có gì tâm nhãn. Hiện tại trực tiếp đem thân phận đều bại lộ, người này thật sự sẽ không cho bọn hắn tới một đợt giết người đoạt bảo sao. Linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương nếu là lời nói không giả, kia nàng ông ngoại tốt xấu là hóa thần tôn giả. Trên người khẳng định vẫn là có không ít thứ tốt. Chưa chừng người này liền nổi lên mặt khác oai tâm tư. Khương Tiếu Uyên tự nhận là ẩn nấp trộm ngắm. Ở Nguyễn Cẩm Bạch nơi này xem ra cùng chính đại quang minh xem kỳ thật khác nhau không lớn. không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cư nhiên cũng còn sẽ cảnh giác người xa lạ. Hắn dùng kia khàn khàn khó nghe thanh âm cười một chút, trực tiếp nói cho Khương Tiểu Bằng hiểu. Hay là ngươi cảm thấy liền các ngươi như vậy miệng còn hôi sữa tiểu tể từ có thể khiến cho ta hứng thú? Giống các ngươi như vậy thực lực, ta nếu là đối với các ngươi có ý tưởng, các ngươi đã sớm trở thành hoàng tuyền trên đường tân vong hồn. Khương Tiếu Uyên, điểm này cũng không buồn cười. Ý nghĩ của chính mình không chỉ có bị người nhìn ra tới, còn bị người nói thẳng ra tới. Mặc danh có chút xấu hổ là chuyện như thế nào? Bất quá, Khương Tiếu Uyên trong lòng kỳ quái. Hắn vì cái gì cảm thấy loại này ngữ khí mạc danh có chút quen thuộc, có điểm giống Cảnh Vân tổn hại hắn thời điểm. Bất quá Cảnh Vân kỳ thật là sư tôn, mà sư tôn như thế nào cũng không có khả năng chạy đến như vậy quỷ sương mù lượn lờ địa phương tới. Khương Tiếu Uyên vui sướng bài trừ cái này thoạt nhìn nhất không có khả năng. Linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Bất quá nàng hừ lạnh nguyên nhân không phải bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch khinh thường thực lực của bọn họ, mà là nàng cảm thấy chính mình đã cũng đủ lớn, bị đối phương kêu tiểu tề tử thật mất mặt, ngay cả cha đều nói nàng là đại cô nương. Bất quá tưởng tượng đến đại ca ca Khương Tiếu Uyên đều bị kêu tiểu tề tử, kia nàng cũng không tính có hại, tâm lý thượng lúc này mới hơi chút cân bằng một chút. Chúng ta đây đi nơi khác nhìn xem, Khương Tiếu Uyên cùng bên người tiểu cô nương nói. Tiểu Khương Tử, ôm, linh hoạt kỳ ảo xoa xoa chính mình cổ chân, thật sự không nghĩ đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hết thầy Nguyễn Cẩm Bạch, hắn còn ở đâu, từ nhỏ cô nương hờn dỗi ngữ khí liền có thể nhìn ra tới tiểu cô nương là thực thích Khương Tiếu Uyên, nữ hải nhi phần lớn đều thích ở người mình thích trước mặt làm nũng phát cáu, cho nên có thể thấy được tới này tiểu cô nương đối Khương Tiếu Uyên hào cảm độ cực cao. Nếu là mặt khác hậu cung còn chưa tính, Nguyễn Cẩm Bạch đại nhưng nhìn như không thấy. Nhưng này tiểu cô nương mới bao lớn, vai chính tiểu quỷ đây là muốn tính toán dụ dỗ vị thành niên nữ đồng. Nghe được linh hoạt kỳ ảo lời này Khương Tiếu Uyên chỉ nghĩ che mặt, đại tiểu thư nơi này còn có người ngoài đâu. Người có thể hay không không cần làm đến đôi ta quan hệ giống như thực không đứng đắn giống nhau, và lại hắn không phải cùng tiểu cô nương nói qua sao hắn có yêu thích người. Khương Tiếu Uyên cảm thấy linh hoạt kỳ ảo chính là cố ý, biết rõ hắn có yêu thích người còn cố ý cùng hắn thân cận trêu cợt hắn, chính là khi hắn phía trước hiểu lầm nàng đối hắn có ý tứ, cũng không trách Khương Tiếu Uyên hiểu lầm, hắn nữ nhân duyên không biết vì sao mạc danh hảo, luôn có không ít bèo nước gặp nhau nữ tử, đối hắn hảo cảm cực cao, liền ra tới này nửa năm hướng hắn biểu đạt tình yêu nữ tử cũng đã có không ít. Lúc ấy linh hoạt kỳ ảo tiểu cô nương đặc biệt dính hắn. Ngày đó càng là ở trước mặt hắn đô đô túi túi, muốn nói cái gì lại nửa ngày ngượng ngùng nói ra, dẫn hắn hiểu lầm không cũng thực bình thường, cho nên hắn liền trước tiên nói cho tiểu cô nương hắn đã có yêu thích người, đem tiểu cô nương chọc giận quá mức, nguyên lai này tiểu cô nương chỉ là tưởng làm ơn hắn giúp một cái vội, mà hắn cư nhiên cấp hiểu lầm thành tình đậu sơ khai tiểu nữ hài chạy tới thông báo, xong việc Khương Tiếu Uyên 100% thành khẩn tỏ vẻ hối ý. Vì sao đại tiểu thư cứ như vậy canh cánh trong lòng, không tính toán buông tha? Nguyễn Cẩm Bạch mặc không lên tiếng liền tính toán rời đi, so với xem nhà hắn tiểu đồ đệ là như thế nào cùng nhân gia nữ hài nhi ở chung, hắn còn không bằng sớm một chút đi tìm quỷ ong lão nhân luận bàn một chút. Đạo hữu, có thể mạo muội lại quấy giày một chút sao? Ở Nguyễn Cẩm Bạch đều đi ra vài bước sau, Khương Tiếu Uyên lại cuống quýt gọi lại Nguyễn Cẩm Bạch. Hắn còn muốn hỏi một chút như thế nào ra này quỷ quật nơi, tu chân giới tứ đại nguy hiểm nơi, là mới trúc cơ kỳ Khương Tiếu Uyên thập phần có tự mình hiểu lấy, cũng không tính toán thể hiện đi xông vào một lần, đương nhiên bọn họ cũng có thể tìm tiểu cô nương ông ngoại, nhưng dựa người chung quy là không bằng dựa mình, Khương Tiếu Uyên vẫn là đến cho chính mình lưu một cái đường lui. Nếu là những người khác Nguyễn Cẩm Bạch tuyệt đối là phản ứng đều lười đến nhiều phản ứng một chút. Bất quá này dù sao cũng là nhà mình đồ đệ, không khỏi đối phương ở quỷ quật nơi chết thẳng cẳng, chỉ có thể biến thành quỷ tu. Nguyễn Cẩm Bạch lược dừng một chút, vẫn là tính toán vì đối phương lại giải một lần hoặc. Nói, lãnh đạm thanh âm mang theo đóng băng ba thước hàn ý, tiểu cô nương hơi hơi hướng Khương Tiếu Uyên sau lưng giấu giấu, trên đầu tiểu kim linh đang cũng không dám loạn hoàng. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy rằng có thể cảm giác được người này đối bọn họ không có ác ý, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt kia nàng cũng đồng dạng cảm giác được người này rất nguy hiểm, thực lực của nàng thực bình thường, nhưng nàng nai con giống nhau trực giác làm nàng cảm thấy chính mình lúc này tốt nhất bảo trì trầm mặc. Khương Tiếu Uyên sờ sờ đầu, căng ra đầu nói, tiền bối, tiểu tử chính là muốn hỏi một chút như thế nào mới có thể ra này quỷ quật nơi. Khương Tiếu Uyên lần này trực tiếp ngay cả xưng hô cùng tự xưng đều sửa lại, thái độ thập phần hào. Nguyễn Cẩm Bạch đem chính mình áo choàng mũ choàng đi xuống lôi kéo, cũng không có bởi vì Khương Tiếu Uyên tốt đẹp thái độ liền không có khó xử. Ta tự nhiên biết như thế nào ra này quỷ quật nơi. Khương Tiếu Uyên ngốc mau nhếch lên, có chút cao hứng. Bất quá, tiểu tử ngươi nói ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi đâu. Tựa hồ báo cho cùng không với ta mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Nói chuyện đại thở dốc Nguyễn Cẩm Bạch bổ sung hào mặt sau hai câu lời nói. Khương Tiếu Uyên vừa mới nhếch lên tới ngốc mau lập tức liền xoạch rớt xuống dưới. Mệt hắn vừa mới còn tưởng rằng gặp gỡ người tốt. Bất quá người tu chân làm việc tự nhiên là phải có lợi nhưng đồ. Đối phương như vậy ngược lại hơi chút còn làm hắn yên tâm một chút. Ta có thể cấp tiền bối nhất định thù lao. Khương Tiếu Uyên cấp ra chỗ tốt. Tỷ như, linh thạch, Khương Tiếu Uyên nhớ tới đối phương tiếp hắn thượng phẩm linh thạch, cho rằng đối phương hẳn là đối linh thạch có hứng thú, làm tiểu nghèo bức hắn nguyện ý cấp linh thạch kỳ thật cũng đã là lớn nhất thành ý. Nguyễn Cẩm Bạch giơ tay bóp nát trong tay thượng phẩm linh thạch. Linh thạch a, thứ này ta nhưng không thiếu, đem trong tay linh thạch bột phấn tùy ý dương, Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm nói. Khương Tiếu Uyên thần sắc hơi hơi đổi đổi. Tay không bóp nát linh thạch làm tu chân giới thông dụng tiền, nhưng không có như vậy, yếu ớt, nếu là hạ phẩm linh thạch còn chưa tính, nhưng đối phương cư nhiên tay không bóp nát, chính là một khối thượng phẩm linh thạch không chỉ có là độ tinh khiết, ngay cả độ cứng đều là hạ phẩm linh thạch 1000 lần, Khương Tiếu Uyên phòng trừng thực lực của đối phương, sau đó đến ra một cái khủng bố đáp án. Nguyên Anh Lão Tổ liền tính không phải Nguyên Anh Lão Tổ đối phương cũng ít nhất là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Người có thể thử xem dùng những thứ khác đả động ta. Nguyễn Cẩm Bạch cấp ra để ý, Khương Tiếu Uyên nhất thời nghĩ không ra chính mình còn có cái gì có thể lấy đến ra tay. Chính mình không cần hắn cơ bản đều cầm đi bán đấu giá. Dư lại không phải hắn yêu cầu thiết yếu tiêu hao phẩm. Chính là thập phần chân quý linh thực gì đó. Và lại đó là sư tôn cho hắn đóng gói đồ vật. Sư tôn cấp đồ vật là 100 triệu không thể cấp đối phương, vậy chỉ có thể từ này nửa năm thu hoạch tới bắt đồ vật đương đối phương thù lao. Khương Tiếu Uyên lấy ra chính mình hoa đại giới mới bắt được mấy thứ linh thực, cùng đối phương chọn lựa. Đồ vật đều cũng không tệ lắm, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không vừa lòng, nhà hắn vai chính một chút cũng không có học ngoan, tài không ngoài lộ đạo lý đến bây giờ còn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có xem trọng mắt, Khương Tiếu Uyên đơn giản không hề lấy chân quý, ngược lại chọn chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch quả nhiên nhìn nhiều vài lần, sau đó lựa chọn một cái tinh xảo oai cổ bình ngọc nhỏ, này cái chai cũng không có trang cái gì đặc biệt chân quý đồ vật, chỉ là 10 mấy viên tích cốc đan. Đây là hắn ở vai chính tiểu quỷ đi tham gia tân đệ tử đại bỉ trước ném cho đối phương. Bởi vì này bình ngọc là Nguyễn Cẩm Bạch lần đầu tiên nếm thử luyện khí thất bại tác phẩm, hình dạng đều còn có chút oai cổ, cho nên hắn ấn tượng tương đối khắc sâu, không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên cư nhiên còn đem cái này lưu trữ. Theo đạo lý những cái đó tích cốc đan đối phương hẳn là đã sớm ăn xong rồi. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài, cũng không vì khó vai chính tiểu quỷ, khống chế được bình ngọc nhỏ phiêu lên. Ta muốn thứ này làm thù lao liền hảo, thấy rõ ràng đối phương tuyển đồ vật. Khương Tiếu Uyên lập tức kinh ngạc lên, không nghĩ tới chính mình cư nhiên đem thứ này cũng đem ra, hắn vội vàng một phen nắm chính mình phiêu lên, thả liền phải hướng Nguyễn Cẩm Bạch phương hướng thổi đi bình ngọc nhỏ. Xin lỗi, tiền bối, thứ này không thể cấp. Vì sao? Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói, hắn đảo cũng không có sinh khí, nhưng xứng với chính mình hiện giờ gian nan khó nghe thả còn khàn khàn thanh tuyến, đó chính là thỏa thỏa không vui. Liền giống như dây tiếp theo liền phải phát tác giống nhau. Khương Tiếu Uyên nội tâm hơi hoảng, nhưng đồng dạng cũng cảm thấy này nam nhân thật sự kỳ quái. Như vậy nhiều đồ vật không chọn, cố tình nhìn chúng hắn sư tôn cho hắn tích cốc đan, nhưng hắn vẫn là vì không chọc giận đối phương, kịp thời cấp ra giải thích. Đây là sư tôn cho ta tích cốc đan, cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nếu không phải hiếm lạ ngoạn ý nhi, lấy một lọ mấy khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được tích cốc đan tới đổi lấy đối chính mình hữu dụng tin tức, không phải thực có lời sao? Nhưng đây là ta sư tôn cho ta đồ vật, liền tính nó căn bản giá trị không được cái gì linh thạch, nhưng với ta mà nói nó ý nghĩa đều là bất đồng. Khương Tiếu Uyên cười nói, nhìn Khương Tiếu Uyên tươi cười, Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, hắn cảm thấy Khương Tiếu Uyên liền kém nói thêm câu nữa sư tôn cấp chính là tốt nhất. Có lẽ là bởi vì đã biết đối phương thích hắn, Nguyễn Cẩm Bạch chính là từ Khương Tiếu Uyên trên mặt đã nhìn ra chỗ sâu trong luyến ái chung ngọt ngào. Ngay cả tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo đều không khỏi nhìn nhiều Khương Tiếu Uyên vài lần, tổng cảm thấy đại ca ca nhắc tới chính mình sư tôn thật cao hứng bộ dáng, lại không giống như là nàng nói lên cha mẫu thân khi cái loại này cao hứng. Bình ngọc nhỏ bị Khương Tiếu Uyên túm, vô lực mang theo Khương Tiếu Uyên cùng nhau bay về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch nghĩ như thế nào mới có thể ra này quỷ quật nơi. Hướng đông đi, hắn cho một cái đại khái phương hướng, tiền bối là coi trọng mặt khác đồ vật sao? Khương Tiếu Uyên nghi hoặc, phía trước còn không tính toán cho bọn hắn chỉ lộ người, vì sao hiện tại liền trực tiếp cấp ra đáp án? Không có, kia, Khương Tiếu Uyên điểm đến tức ngăn, bởi vì ta đột nhiên liền lại cái gì đều không nghĩ muốn. Nguyễn Cẩm Bạch trả lời thập phần tùy hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trả lời thật sự là tùy hứng tùy ý. Bất quá Khương Tiếu Uyên cũng không dám tế hỏi. Liền sợ chọc vị này tính tình cổ quái người áo đen không cao hứng. Lôi kéo linh hoạt kỳ ảo liền tính toán hướng phía đông chạy. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ không nghĩ nhắc nhở. Bất quá lại hướng trong đối với trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tiểu bằng hữu tới nói liền quá nguy hiểm. Phía đông là mặt khác một bên, các ngươi đi ngược. Khương Tiếu Uyên ngốc mau cả kinh nhếch lên. Thật, thật vậy chăng? Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, hỏi lại. Bằng không ngươi cho rằng, quảng cáo, cách chương.